Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4060, anh chê tôi già. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Hoàng ngẩn người, sau đó phì cười một tiếng. Ha ha ha, sao anh lại trở nên trẻ thế? Còn ra vẻ tiểu đệ đệ khuôn mặt búng ra sữa. Tiểu đệ đệ mau đến đây, cho tỷ tỷ véo một cái. Nghe Hoàng vụt bóng người, một bước đứng đến bên cạnh Diệp Bắc Minh. Bàn tay nhỏ trắng nõn véo đôi má của anh. Vẫn là trước đây trông khỏe mạnh rắn giỏi, bây giờ nhìn anh trông yếu ớt không chịu nổi gió, cũng không có lực uy áp. Diệp Bắc Minh gạt tay của Nghê Hoàng. Tôi cũng không ngờ, sau khi tăng cảnh giới lại cải lão hoàn đồng. Anh đã tiến vào cảnh giới thiên thần rồi ư? Nghê Hoàng hơi ngạc nhiên. Lượn quanh Diệp Bắc Minh một vòng, chuyện lại, ngón tay của Nghê Hoàng chống chiếc cắm tinh tế. Thông thường, con người dưới 100 tuổi tăng lên mấy cảnh giới lớn mới cải lão hoàn đồng. Năm nay anh bao nhiêu tuổi? Diệp Bắc Minh trả lời. Năm nay tôi 30 tuổi. Cái gì? Anh mới 30 tuổi. Nghê Hoàng hoàn toàn kinh ngạc. Anh không đùa chứ? Cho dù ở thần quốc hư không, cảnh giới thiên thần 30 tuổi cũng trẻ đến dọa người. Nghê Hoàng chỉ chấn kinh một lúc, lập tức bình tĩnh trở lại. Ha ha, vẫn là tiểu sư đệ. Diệp Bắc Minh trừng mắt. Ở chỗ chúng tôi, có câu tam thập nhi lập, đàn ông 30 tuổi, không thể coi là tiểu đệ đệ nữa. Nghê Hoàng buột miệng nói, 30 tuổi rất già tia, vậy bà cô như tôi 103 tuổi thì là gì? Cô 103 tuổi, Diệp Bắc Minh nhìn Nghê Hoàng. Nghê Hoàng thầm kêu không ổn, sao lại nói ra tuổi thật của mình chứ? Vội chuyển chủ đề, việc này không quan trọng, Diệp Bắc Minh cười nói. Ở chỗ tôi 103 tuổi đúng là đã làm bà rồi. Anh chê tôi già, Nghê Hoàng cau mày lạnh lùng, cá răng chỉ vào Diệp Bắc Minh. Bà đây hào, hoa phong nhã, xinh đẹp trẻ trung, đáng yêu người người thích, tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất. Để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.